chung một cách sâu sắc vào người đối diện. Trái lại, những người đặc biệt hướng ngoại thường nói chuyện phiếm, tìm kiếm sự đồng thuận, tập trung vào điểm giống nhau trong bối cảnh và trải nghiệm, hoặc khen ngợi nhiều hơn. Họ lạc quan, cởi mở và thích được bắt gặp với cả hai nhóm người, cứ như thể niềm vui của họ là được nói chuyện vậy. Khi người hướng ngoại được bắt gặp với người hướng nội, họ cố gắng không tỏ ra quá vui vẻ, và người hướng nội cảm thấy cuộc trò chuyện với người hướng ngoại là một làn gió mới. Điều ta học được từ Thonnot chính là mỗi kiểu người đều đóng góp cho thế giới này và quan trọng như nhau. Nhưng ta cần dành thời gian tập trung vào giá trị của những người hướng nội bởi đối tượng này thường bị đánh giá thấp. Karang viết về phong cách hướng nội. Karang nhìn nhận sự hướng nội như ranh giới cơ bản nhằm phân tách loài người. Điều này đã dẫn tới sự bất đồng lớn trong lĩnh vực tâm lý học và triết học. Mâu thuẫn chủ yếu nằm ở việc yếu tố nào quan trọng hơn trong việc nắm bắt tình huống và chủ đề. Các sự kiện bên ngoài khả năng thấu hiểu các sự kiện đó. Đối với Jung, cả hai cách nhìn trên đều là thái độ với cuộc sống, giống như việc hít vào, thở ra theo cách nói của nhiều người. Nhưng một số người chỉ phù hợp với một trong hai nhiệm vụ. Hơn nữa, ông nhận thấy hai thái độ trên không có mối liên hệ trực tiếp với việc họ có hòa đồng hay không. Hướng nội chỉ đơn giản là hướng về bên trong, về chủ thể, về bản thân hay hướng tới các đối tượng bên ngoài. Hướng nội xuất phát từ nhu cầu và mong muốn bảo vệ nội tâm, bảo vệ khía cạnh chủ quan của cuộc sống để trân trọng bản thân hơn và đặc biệt để nó không bị choáng ngợp trước thế giới khách quan. Ta không thể diễn tả hết tầm quan trọng của sự hướng nội theo như cách của Jung. Họ là nhân chứng sống chứng minh thế giới trù phú, đa dạng với những cuộc đời đầy say mê, tràn chứa này không đơn thuần là thứ xuất phát từ bên ngoài, mà còn là tồn tại ngay trong nội tâm. Cuộc sống của họ chỉ dạy nhiều hơn những gì ngôn ngữ có thể. Cuộc sống của họ dạy người khác biết tới những cơ hội, tới những cuộc sống nằm trong nội tâm vẫn còn nghèo nàn giữa xã hội này. Chẳng biết những định kiến chống lại người hướng nội trong xã hội phương Tây, nếu định kiến đó tới từ những người hướng ngoại, ông hoàn toàn có thể cảm thông. Nhưng ông cảm thấy việc những người hướng nội tự đánh giá thấp bản thân đang thực sự gây hại cho thế giới này. Kiểu người nào cũng có. Đôi khi điều ta cần làm chỉ là tận hưởng thế giới ngoài kia với đúng phong vị của nó và biết ơn những người đã giúp đỡ ta. Chính là những người hướng ngoại với khả năng khiến những người xa lạ trở nên thân thuộc. Đôi lúc ta cần một bến neo đậu nội tâm. Đúng vậy, đó là những người hướng nội luôn dồn hết sự tập trung cho từng sắc thái sâu kín nhất trong mỗi trải nghiệm cá nhân. Cuộc sống này không chỉ có những bộ phim ta từng xem hay những nhà hàng ta từng thử. Đôi lúc thảo luận những câu hỏi nhỏ lại là điều cần thiết cho tâm hồn. Linda Silverman, chuyên gia nghiên cứu về trẻ với tài năng tiềm bẩm, đã phát hiện ra rằng càng tỏ ra tươi sáng, khả năng trẻ là người hướng nội càng cao. Người hướng nội đặc biệt sáng tạo được thể hiện qua những điều đơn giản như số lần đưa ra các câu trả lời khác thường khi tiến hành bài trắc nghiệm giống mực Rorschach. Đồng thời họ cũng linh hoạt hơn, ví dụ trong các tình huống khi họ phải làm với những gì người hướng ngoại vẫn làm, ví dụ như gặp gỡ người lạ hoặc tham gia các bữa tiệc. Sự linh hoạt này đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc sống sau này của người hướng nội, khi họ bắt đầu phát triển những gì còn thiếu sót ở những năm giữa cuộc đời. Trong giai đoạn sau này, quá trình tự nhìn nhận bản thân trở nên quan trọng với tất cả mọi người. Tóm lại, những người hướng nội có thể trưởng thành một cách thanh nhã hơn. Vì thế, bạn cũng giống như mọi người, hãy bỏ ngoài tai những lời châm chọc kiểu như tươi tỉnh lên hay cho phép bản thân có được những đặc trưng của riêng mình. Nếu bạn không giỏi trò chuyện, hãy tự hào về sự im lặng của mình. Tương tự như vậy, khi tâm trạng thay đổi và khía cạnh hướng ngoại trong bạn trỗi dậy, hãy cứ để nó xuất hiện ở một cách vụng về, ngớ ngẩn. Ta đều trở nên gượng gạo khi thực hiện những việc không thuộc sở trường của mình. Bạn sở hữu một điều tốt đẹp là đủ rồi, bởi chẳng ai sở hữu mọi điều tốt đẹp cả. Kết bạn, người hướng nội thích các mối quan hệ gần gũi vì nhiều lý do. Những người thân thuộc có thể hiểu và hỗ trợ nhau tốt nhất. Một người bạn hoặc người vợ hay người chồng tốt cũng có thể khiến bạn buồn. Nhưng điều ấy thúc đẩy bạn phát triển nội tâm và đó cũng là ưu tiên hàng đầu của người nhạy cảm. Và với trực giác của mình, hẳn bạn sẽ thích nói về những chủ đề phức tạp như triết học, cảm xúc cùng những khó khăn. Bạn khó có thể làm được điều này với người lạ hoặc tại một bữa tiệc. Cuối cùng, người hướng nội sở hữu những nét tính cách giúp họ khéo léo hơn trong các mối quan hệ thân thiết với những người yêu thương. Họ có thể trải nghiệm thành công các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, người hướng ngoại là đã đúng khi nói. người lạ chỉ là một người bạn mà ta chưa quen biết. Tất cả những người bạn thân thiết đều từng có một thời là những kẻ xa lạ. Khi các mối quan hệ thay đổi hoặc kết thúc, bạn luôn muốn gặp gỡ những người bạn thân thiết mới. Vì vậy, bạn có thể nghĩ lại xem mình đã làm quen với những người bạn thân thiết bằng cách nào. Lớp vỏ bọc cùng cách cư xử khéo léo. Nếu bạn thường có xu hướng hướng nội, hãy nhớ trong hầu hết các tình huống xã hội, ít nhất bạn phải đáp ứng được những kỳ vọng tối thiểu. Người nhạy cảm có thể gộp toàn bộ quy tắc xã hội thành một quy tắc 7 chữ, giảm thiểu kích động của người khác, hoặc 2 chữ tốt bụng. Không ai trông đợi những khoảng lặng chết người vì nó có thể khiến người khác bị kích động hoặc họ có thể cởi mở quá mức, và đây cũng là sai lầm của người hướng ngoại. Mục tiêu là hãy nói điều gì đó dễ nghe và tránh gây ngạc nhiên. Đúng vậy, có thể một người không nhạy cảm luôn tận hưởng thật nhiều kích thích sẽ cảm thấy điều này thật nhàm chán. Nhưng bạn cần kìm lại kích động ngắn hạn của mình khi gặp gỡ những con người xa lạ, kể cả khi sự kích động đó không phải là vấn đề quan trọng với họ. Sau đó bạn có thể thỏa sức sáng tạo và khiến họ ngạc nhiên. Nhưng khi ấy, những mạo hiểm mà bạn đương đầu đều được tính toán từ trước, và bất cứ thành công nào cũng được xem như một điểm cộng. Bạn gặp gỡ những người bạn thân thiết như thế nào? Hãy viết tên của mỗi người bạn thân lên một trang giấy, sau đó trả lời những câu hỏi liên quan tới thời điểm bắt đầu mối quan hệ bên dưới đây. 1. Liệu hoàn cảnh có buộc bạn phải mở lời? 2. Hay đối phương là người bắt chuyện? 3. Khi ấy bạn có cảm thấy điều gì khác thường không? 4. Có phải hôm ấy bạn tỏ ra đặc biệt hướng ngoại? 5. Hôm ấy bạn mặc gì hoặc bạn nghĩ sao về ngoại hình của mình? 6. Bạn ở đâu, ở trường, nơi làm việc, đang đi nghỉ hay tại một bữa tiệc? 7. Tình huống lúc ấy thế nào? Ai là người đã giới thiệu bạn, hay các bạn tình cờ gặp nhau, hay một trong hai bạn đã chủ động bắt chuyện? Chuyện gì đã xảy ra? 7. Thời khắc đầu tiên, những giờ và những ngày đầu tiên đã trôi qua như thế nào? 8. Khi nào và làm sao bạn biết đây thực sự là một tình bạn? Giờ hãy tìm điểm chung trong các câu trả lời. Ví dụ, bạn không thích tiệc tùng nhưng đây lại là một bối cảnh gặp gỡ hai người bạn thân. Liệu có điểm chung nào không còn hiện hữu trong cuộc đời bạn nữa? Ví dụ như tới trường hoặc làm việc với người khác. Bạn muốn làm gì với những điều đã học được? Ví dụ như tự hứa với bản thân sẽ đi tiệc hàng tháng, hoặc từ giờ trở đi sẽ né tránh các bữa tiệc. Hóa ra đó không phải là nơi bạn có thể tìm thấy những người bạn. Giờ bạn cần một khóa học nâng cao về lớp vỏ bọc, hay còn gọi là những vai trò trong xã hội. Một lớp vỏ bọc hoàn mỹ chắc chắn sẽ bao gồm cách ứng xử khéo léo cùng những hành vi dễ đoán và không thể khiến người khác kích động. Nhưng lớp vỏ bọc ấy có thể được chuyên biệt hóa dựa trên nhu cầu của bạn. Một vị giám đốc ngân hàng sẽ muốn khoác lên mình lớp vỏ bọc mạnh mẽ thực tế. Nếu trong con người họ tồn tại một tâm hồn nghệ sĩ, họ sẽ hoàn toàn giấu kín. Trái lại, một người nghệ sĩ sẽ che giấu vị giám đốc ngân hàng trong con người mình để người ngoài không thể phát hiện ra. Những học sinh khôn khéo đều tỏ ra khiêm nhường, còn giáo viên cần phải quyết đoán. Quan điểm về lớp vỏ bọc đi ngược lại lòng ngưỡng mộ tính cởi mở cùng chân thành trong nền văn hóa Bắc Mỹ. Người châu Âu nắm rất rõ giá trị của việc không bộc lộ hết mọi thứ mình đang nghĩ. Thế nhưng có nhiều người vẫn thể hiện quá nhiều thông tin qua lớp vỏ bọc. Chúng ta đều biết đến kiểu người đó và ta có lòng biết liệu họ có đang gian dối hoặc thiếu chân thành hay không. Bởi bên dưới lớp vỏ bọc ấy chẳng tồn tại bất cứ điều gì khác. Nhưng người nhạy cảm rất hiếm khi bộc lộ quá nhiều thông tin qua lớp vỏ bọc. Nếu bạn vẫn nghĩ tôi đang yêu cầu bạn phải trở nên giả dối, hãy xem đây như việc lựa chọn mức độ cởi mở phù hợp cho một địa điểm hoặc một thời điểm cụ thể. Ví dụ như khi vừa gặp gỡ một người muốn làm quen với bạn. Nhưng bạn quyết định chấm dứt mối quan hệ đó, chắc chắn bạn sẽ không từ chối lời mời ăn trưa bằng câu nói: "Tôi nhận ra tôi không muốn trở nên thân thiết với bạn." Bạn sẽ tìm lý do khác như có việc bận chẳng hạn. Ở một mức độ nào đó, phản ứng này hoàn toàn chân thật. Nếu có đủ thì giờ, có thể bạn sẽ muốn phát triển mối quan hệ ấy, hoặc ít nhất là tiến một bước xa hơn. Theo kinh nghiệm của tôi, nói thẳng với đối phương rằng họ nằm tận cuối danh sách ưu tiên không phải là một hành động đúng đắn về mặt đạo đức. Hãy giữ lớp vỏ bọc hoàn mỹ nhất cùng cách ứng xử khôn khéo, bao gồm những hành động giữ thể diện cho đối phương và mức độ chân thành thật đủ khiến họ động lòng trắc ẩn, đặc biệt với những người bạn không thực sự hiểu rõ. Bạn có biết cách vượt qua cảm giác khó chịu trước xã hội? Trả lời đúng hoặc sai, sau đó kiểm tra câu trả lời tại phần sau. 1. Việc kiểm soát những cuộc tự thoại tiêu cực, ví dụ như chắc chắn anh ấy không thích mình hoặc chắc chắn mình sẽ thất bại như mọi khi, có thể giúp ích rất nhiều. 2. Những người xung quanh luôn dễ dàng nhận ra khi ai đó cảm thấy sụt sèm. 3. Bạn nên lường trước việc bị khước từ và đừng đề bụng. 4. Bạn nên lập kế hoạch vượt qua cảm giác khó chịu trước xã hội, ví dụ cố gắng gặp gỡ một người lạ hàng tuần. 5. Khi xây dựng kế hoạch, càng thực hiện những bước đi lớn, bạn càng mau chóng đạt được mục tiêu. 6. Tốt nhất đừng nên tập sượt trước những gì bạn sẽ nói với một người lạ hoặc trong tình huống lạ. Bạn sẽ trở nên cứng nhắc và gượng gạo đấy. 7. Hãy cẩn thận vì ngôn ngữ cơ thể, càng bộc lộ ít càng tốt. 8. Khi bắt chuyện hoặc tiếp chuyện, hãy hỏi những câu hỏi cá nhân hoặc những câu không thể trả lời bằng một hoặc hai từ. 9. Một cách cho thấy bạn đang lắng nghe là ngồi thẳng lưng, bắt chéo hai tay, chân không để lộ bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt và không nhìn vào mắt người đối diện. 10. Bạn không bao giờ chạm vào người khác. 11. Đừng đọc báo trước khi ra ngoài gặp gỡ mọi người, bạn sẽ chỉ cảm thấy buồn bực mà thôi. 12. Bộc lộ bản thân không phải hành động quan trọng trong cuộc trò chuyện, miễn là bạn nói về thứ gì đó thú vị. 13. Bạn biết lắng nghe luôn lặp lại những điều họ nghe, suy ngẫm đến cảm xúc của người khác và dùng chính cảm xúc chứ không phải suy nghĩ của mình để đáp lại. 14. Đừng tiết lộ những điều thú vị về bản thân sẽ chỉ khiến người khác đố kỵ mà thôi. 15. Để tăng chiều sâu của cuộc đối thoại hoặc khiến cả hai hứng thú hơn, đôi lúc bạn có thể chia sẻ khiếm khuyết hoặc các vấn đề của mình. 16. Hãy thú nhận nếu cuộc trò chuyện khiến bạn muốn dành nhiều thời gian hơn nữa bên cạnh đối phương. Dựa trên cuốn Kiểm soát sự rụt rè của Jonathan Trick và cuốn Thông điệp cuốn sách về giao tiếp của MCK và Devrin và Parnin. Đừng cảm thấy tồi tệ nếu bạn biết phải làm gì nhưng không phải lúc nào cũng thực hiện điều đó. Gretchen Hill, nhà tâm lý học tại trường đại học Kansas, đã phỏng vấn người rụt rè và không rụt rè về những hành vi phù hợp trong 25 tình huống xã hội. Bà phát hiện ra những người rụt rè biết mọi người kỳ vọng điều gì ở họ nhưng không thể làm được. Bà cho biết những người rụt rè thiếu sự tự tin, khiếm khuyết trong nội tâm mà mọi người gán cho ta. Và mọi người muốn ta hãy tự tin lên, tất nhiên ta không thể làm được điều đó. Và như thế, một lần nữa chúng ta thất bại. Nhưng đôi lúc ta tự bào chữa cho thiếu sót của mình rằng những trải nghiệm kích động trong quá khứ khiến ta không thể xử sự phải phép. Dần dà, một vài người trong chúng ta nghĩ mình không thể làm những việc mà ta cho là đúng trong các tình huống xã hội. Tôi nghĩ khích lệ bản thân tự tin lên không hẳn có ích, hay bám sát theo hướng tiếp cận kép trong trường này, đối diện với kích động nhưng vẫn trân trọng bản tính hướng nội của mình. Một lý do khác dẫn tới việc ta không thể áp dụng những gì mình biết về kỹ năng xã hội chính là những thói quen xưa cũ từ thời thơ ấu có thể trỗi dậy và cần được giải quyết, hoặc một vài cảm xúc buộc bạn phải chú ý đến. Một dấu hiệu chắc chắn để nhận biết về việc này ư? Bạn liên tục nói những điều như, tôi không biết vì sao tôi lại làm vậy. Tôi biết mình có thể làm tốt hơn, như thế thật không tồi. Hoặc chẳng có việc gì ra hồn sau ngần ấy nỗ lực mà tôi đã bỏ ra. Những lời khuyên cơ bản dành cho người nhạy cảm. Sau đây là một vài lời khuyên trong những tình huống mà người nhạy cảm thường cảm thấy khó chịu nhất. Bạn chỉ việc tán gẫu, hãy nghĩ xem bạn muốn nói hay lắng nghe. Nếu muốn lắng nghe, hầu hết mọi người đều rất sẵn lòng nói thay phần của bạn. Hãy hỏi những câu cụ thể hoặc nói, vậy bạn làm gì mỗi khi không đi dự tiệc, hoặc hội thảo, đám cưới, buổi hòa nhạc, vân vân. Nếu bạn muốn nói, hành động này sẽ giúp bạn nắm quyền kiểm soát và kéo bạn ra khỏi trạng thái buồn chán. Hãy chuẩn bị sẵn tình huống bạn cảm thấy hứng thú và có thể nói liên tục. Ví dụ như, thời tiết tệ thật, phải không? Ít nhất, tôi cũng có thể ở trong nhà tập trung viết lách. Tất nhiên, đối phương sẽ hỏi bạn đang viết về chủ đề gì. Hoặc, thời tiết tệ thật, hôm nay tôi không đi tập được. Hoặc, thời tiết tệ thật, lũ rắn của tôi rất ghét kiểu thời tiết này. Khi nhớ tên gọi, có thể bạn sẽ quên tên người khác bởi bạn bị sao nhãng và kích động trong lần gặp gỡ đầu tiên. Khi nghe thấy một cái tên, hãy tạo thói quen gọi tên người ấy trong câu nói tiếp theo. Anon, rất vui được gặp anh. Tiếp tục sử dụng cái tên ấy trong vòng 2 phút, nghĩ về người bạn đã gặp sẽ giúp bạn ghi nhớ tên gọi lâu hơn. Nhưng việc quên tên gọi là một vấn đề không ai tránh khỏi. Buộc phải đưa ra đề nghị. Những yêu cầu đơn giản, ví dụ như hỏi thăm thông tin, rất dễ thực hiện. Nhưng đôi lúc ta đặt yêu cầu ấy vào danh sách những việc cần làm và chúng ở yên vị trí đó, tưởng chừng như rất lớn lao và khó khăn. Nếu có thể, hãy đưa ra đề nghị ngay khi bạn cảm thấy cần thiết, hoặc hãy đưa ra một loạt yêu cầu khi bạn cảm thấy vui vẻ. Đối với những yêu cầu quan trọng hơn, hãy biến chúng bé lại. Thử nghĩ xem mọi thứ sẽ kết thúc nhanh chóng thế nào và người nhận được yêu cầu từ bạn sẽ ít gặp phải phiền phức ra sao. Đối với những yêu cầu không quan trọng hơn nữa, hãy lập danh sách những điều bạn muốn thực hiện. Hãy bắt đầu bằng việc đảm bảo bạn trình bày đúng người, đúng mục đích. Bạn nên tập đưa ra một yêu cầu quan trọng với ai đó và để họ phản ứng với lời yêu cầu của bạn theo mọi cách. Mọi chuyện sẽ không trở nên dễ dàng hơn, nhưng bạn sẽ cảm thấy sẵn sàng hơn. Giới thiệu sản phẩm. Thú thực, đây không phải là một ngành nghề bình thường đối với người nhạy cảm, nhưng ngay cả khi không bán sản phẩm, bạn sẽ nhiều lần muốn giới thiệu ý tưởng, bản thân hoặc một sản phẩm sáng tạo của chính mình. Và nếu bạn tin tưởng vào một thứ gì đó có khả năng giúp đỡ con người cùng toàn thế giới này, ở dạng thức đơn giản nhất, giới thiệu chỉ đơn giản là chia sẻ với người khác những điều bạn biết về một thứ gì đó. Khi đã hiểu được giá trị của nó, người ta có thể đưa ra quyết định của mình. Khi mục đích là để trao đổi tiền, người nhạy cảm thường cảm thấy tội lỗi rằng vì họ lấy quá nhiều hoặc không lấy gì. Và có khi ta cảm thấy sai trái, mình có xứng đáng không? Thông thường, ta không thể và không nên dành tặng miễn phí bản thân hoặc sản phẩm. Ta cần tiền để tiếp tục tạo ra những thứ ta đang cống hiến. Mọi người đều hiểu điều này, cũng giống như tâm trạng của bạn khi mua một thứ gì đó. Phàn nàn, đây là một điều khó khăn với người nhạy cảm, ngay cả khi ta lên tiếng vì mục đích chính đáng, nhưng đây cũng là điều ta cần học hỏi. Sự quyết đoán sẽ ban thêm sức mạnh cho những ai luôn mặc cảm khi là chính mình. Quá trẻ, quá già, quá mập, quá đen, quá nhạy cảm, vân vân. Tuy nhiên, bạn phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận phản ứng của người khác. Giận dữ là cảm xúc kích động nhất, nó sẽ khơi dậy tinh thần chiến đấu trong ta. Bạn sẽ vẫn cảm thấy kích động dù cơn giận ấy đến từ bạn, từ họ hoặc thậm chí từ một người mà bạn đứng quan sát từ xa. Ở trong một nhóm nhỏ, nhóm, lớp hoặc hội có thể là một vấn đề phức tạp với người nhạy cảm. Ta thường tiếp nhận rất nhiều thông tin mà người khác bỏ lỡ, nhưng ta sẽ giữ yên lặng vì không muốn mức độ kích động trở nên mạnh thêm. Cuối cùng, sẽ có người hỏi bạn đang nghĩ gì. Quả là một khoảnh khắc ngượng ngùng nhưng cũng rất quan trọng đối với nhóm. Những người nhạy cảm yên lặng theo thói quen thường không nhận ra một sự thật rằng điều này khiến những người trong nhóm vô thức trở nên lo lắng rằng rốt cuộc bạn nằm trong hay ngoài nhóm. Bạn có thể cảm thấy không vui và định rời đi. Nếu bạn rời đi, những nỗi sợ hãi sẽ ở lại cùng họ. Đây là lý do vì sao những thành viên yên lặng lại nhận được nhiều sự quan tâm đến thế. Cũng có thể họ làm thế vì phép lịch sự, nhưng nỗi sợ hãi sẽ luôn tồn tại ở đó. Nếu bạn không hào hứng tham gia, mọi người sẽ dồn sự tập trung về phía bạn và họ cảm thấy cách phòng vệ tốt nhất là khước từ bạn trước khi bạn khước từ họ. Không tin, bạn cứ thực sự im lặng khi gia nhập một nhóm mới mà xem. Bạn sẽ thấy mọi thứ hiện ra trước mắt mình. Bài sự tập trung luôn đổ dồn về phía người yên lặng. Nếu bạn muốn yên lặng hơn người khác, bạn phải trấn an họ rằng bạn không có ý khước từ họ hoặc định rời khỏi nhóm. Hãy nói bạn cảm thấy mình là một phần của tập thể chỉ bằng việc lắng nghe. Nếu có, hãy bộc lộ cảm xúc tích cực mà bạn dành cho nhóm. Hãy hứa bạn sẽ lên tiếng khi cảm thấy sẵn sàng hoặc yêu cầu họ hỏi lại bạn một lần nữa. Bạn cũng có thể quyết định xem có nên giải thích tính cách nhạy cảm của mình không. Nhưng điều này sẽ đổi lấy một cái mác và dần dần chính cái mác ấy sẽ trở thành tính cách của bạn. Diễn thuyết hoặc thể hiện trước đám đông. Đúng vậy, đây là một điều tự nhiên với người nhạy cảm. Tôi sẽ để bạn liệt kê ra mọi lý do vì sao điều ấy lại khó khăn đến vậy với người nhạy cảm. Trước hết, ta cảm thấy muốn nói ra những điều quan trọng mà người khác đã bỏ lỡ. Khi mọi người biết ơn sự đóng góp của ta, ta sẽ cảm thấy như mọi nỗ lực của mình đã được đền đáp. Và lần tới, ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Thứ hai, chúng ta chuẩn bị. Càng chuẩn bị kỹ lưỡng, ta sẽ càng thành công. Đó là hai lý do vì sao toàn bộ những cuốn sách viết về sự rụt rè có thể trích dẫn tên hàng loạt chính trị gia, nghệ sĩ hoặc diễn viên kịch đã chế ngự nỗi sợ hãi và bạn cũng có thể làm vậy. Mấu chốt nằm ở việc chuẩn bị và chuẩn bị. Chắc chắn bạn sẽ không sợ hãi việc đọc văn, vì thế cho đến khi bạn hoàn toàn thoải mái, hãy chuẩn bị chính xác những gì bạn cần nói rồi đọc to lên. Nếu hành động ấy có vẻ bất thường trong một số tình huống cụ thể, hãy tự tin nêu ra những lý do xác đáng, sau đó hãy chủ động đọc thật to. Việc đọc lên cũng đòi hỏi bạn phải chuẩn bị và luyện tập. Hãy nhớ các điểm nhấn và đáp ứng được giới hạn thời gian để có thể yên tâm đọc một cách chậm rãi. Sau đó, bạn có thể quen dần với việc tóm tắt ý chính. Trong nhóm, tôi thường ghi lại ý chính trước khi giơ tay phát biểu hoặc đặt câu hỏi, đề phòng trường hợp đầu óc trở nên trống rỗng khi bị gọi. Tương tự như trong các tình huống tôi kích động, bao gồm cả việc đi khám bác sĩ. Trên hết, đừng quên luyện tập trước khán giả và tái dựng lại tình huống có thể xảy ra càng nhiều càng tốt. Dùng cùng một căn phòng tại cùng một thời điểm trong ngày, mặc bộ quần áo mà bạn sẽ mặc, chuẩn bị hệ thống âm thanh nhằm hạn chế tối đa các nhân tố mới. Đây là bí quyết hữu ích nhằm kiểm soát kích động. Một khi đã làm được, bạn sẽ thấy yêu thích cảm giác đứng trước mặt mọi người. Tôi vượt qua nỗi sợ hãi diễn thuyết bằng việc dạy học, một khởi đầu tuyệt vời cho người nhạy cảm. Khi trao đi, bạn sẽ được trân trọng và bộ óc tỉ mỉ của bạn bắt đầu lên tiếng. Khán giả không nghĩ mình sẽ được xem một thứ có yếu tố giải trí, vì thế mọi nỗ lực sẽ biến sự kiện trở nên thú vị hơn đều sẽ được đón nhận. Và bạn sẽ nhận ra mình có cái nhìn sâu sắc hơn với sự vật sau khi dũng cảm bộc lộ sự sáng suốt của bản thân. Nhưng đôi lúc học sinh cũng thật vô tâm, tôi may mắn được bắt đầu công việc giảng dạy tại một trường đại học, nơi thái độ lịch thiệp lặng lẽ cùng việc thẳng thắn bộc lộ lòng biết ơn được xem là quy tắc chuẩn mực. Bởi chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho họ trong lớp học. Một vài học sinh của bạn cũng có thể ngại lên tiếng, các bạn có thể cùng nhau học hỏi. Nếu như có người theo dõi bạn thì sao? Liệu họ có thực sự đang quan sát? Có lẽ bởi quá sợ hãi mà nội tâm bạn đã tự tạo ra một vị khán giả. Bạn có thể mang theo bên mình vị khán giả đó và soi chiếu vào mọi thứ. Thấy vị khán giả ấy xuất hiện ở nơi vốn dĩ họ không tồn tại, hoặc ít nhất không tồn tại ở mức độ ghê gớm như bạn tưởng. Nếu thực sự có người quan sát, bạn có thể yêu cầu họ ngừng lại không? Bạn có thể từ chối không cho họ theo dõi chứ? Hoặc bạn có thể tự tìm lấy niềm vui trong việc bị quan sát. Lần tới khi cảm thấy mình bị quan sát, hãy cố gắng đáp lại những ánh nhìn soi mói cùng cái mác họ dành cho bạn bằng một thứ thú vị. Nhà thơ chúng tôi không bao giờ giỏi tính toán, hoặc khi là một người thợ máy tiền bẩn, bạn có lòng vẽ được một bức tranh khác với phần bên trong của một cỗ máy hỏng. Đôi lúc một tình huống được xem là ngượng ngùng theo tiêu chuẩn của người khác, bạn có thể đỏ mặt vì xấu hổ nhưng rồi sẽ vượt qua thôi. Đây là một phần của con người, chuyện này không xảy ra thường xuyên. Có lần cậu con trai 3 tuổi vô tình kéo váy tôi lên trong lúc đang đứng xếp hàng tại một sự kiện trang trọng. Bạn có khoảnh khắc nào kinh khủng hơn thế không? Chia sẻ sau khi mọi chuyện xảy ra là tất cả những gì ta có thể làm. Luyện tập những gì đã học, điều chỉnh những khoảnh khắc rụt rè. Hãy nghĩ đến 3 tình huống khiến bạn cảm thấy khó chịu. Nếu có thể, hãy lựa chọn 3 tình huống khác nhau mà bạn ghi nhớ một cách chi tiết. Hãy thay đổi chúng, từng tình huống một dựa trên 2 quan điểm chính trong chương này. Rụt rè không phải là bản chất của bạn. Đó là một trạng thái mà ai ai cũng có thể trải qua. 2. Trong xã hội, phong cách hướng nội cũng quý báu như phong cách hướng ngoại. Hãy nghĩ đến phản ứng cùng cách bạn luôn nhìn nhận sự việc. Có thể bạn cảm thấy rụt rè trong một bữa tiệc gần đây. Đó là buổi tối thứ 6 sau một ngày làm việc rất vất vả. Đồng nghiệp kéo bạn theo và bạn hy vọng sẽ gặp được một người bạn thực sự. Nhưng khi những người khác thản đi, bạn chỉ biết thu mình vào một góc, cảm thấy như ai nấy đều nhìn chằm chằm vào bạn vì bạn không nói chuyện với ai. Vì thế bạn rời đi sớm và dành cả tối tự đánh giá toàn bộ tính cách, cuộc đời mình để rồi trong lòng ngập tràn cảm giác thất bại. Xem xét phản ứng dựa trên những gì bạn đã biết về cơ chế phản ứng tự động của cơ thể, hoặc tưởng tượng tôi đang giải thích với bạn. Này, hãy để bản thân được nghỉ ngơi, căn phòng đông đúc ồn ào sau một ngày làm việc bận rộn, bị bạn bè bỏ lại cùng những trải nghiệm tương tự ở những bữa tiệc trong quá khứ. Đây chính là một trận tuyết lở, trực chờ sẵn một điểm chuông từ đồng hồ. Bạn muốn trở nên hướng nội, chắc chắn rồi, hãy tham gia tiệc tùng. Nhưng là các bữa tiệc nhỏ với những người mà bạn quen biết. Nếu không, hãy tìm một người có vẻ nhạy cảm và thú vị giống bạn, rồi cùng nhau rời đi càng sớm càng tốt. Đó là cách người nhạy cảm tiệc tùng. Bạn không hề rụt rè hay đáng ghét, chắc chắn bạn sẽ gặp những người thú vị và xây dựng được những mối quan hệ gắn bó. Bạn chỉ cần lựa chọn tình huống của mình mà thôi. Thử nghĩ xem ngay lúc này bạn nên làm gì, có lẽ bạn sẽ muốn gọi điện và sắp xếp thời gian gặp một người bạn, theo cách của riêng mình. Đáp án cho phần, bạn có biết rõ cách vượt qua cảm giác khó chịu trước xã hội? Nếu bạn trả lời đúng 12 câu trở lên, xin lỗi vì đã khiến bạn cảm thấy nhàm chán, bạn nên tự viết một cuốn sách đi, còn nếu không, phần đáp án sau đây sẽ cung cấp rất nhiều điều mà bạn cần biết. 1. Đúng. Những cuộc tự thoại tiêu cực khiến bạn kích động và khó có thể lắng nghe người khác. 2. Sai. Khi bạn trong vai trò một người nhạy cảm có thể nhận ra sự rụt rè ở người khác, nhưng hầu hết mọi người đều không nhận ra. 3. Đúng. Mọi người có thể khước từ bạn vì rất nhiều lý do chẳng liên quan gì tới bản thân bạn. Nếu bạn cảm thấy buồn phiền, hãy cứ buồn đi, nhưng chỉ nên kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó hãy cố gắng bỏ qua. 4. Đúng. Hãy quyết tâm thực hiện từng bước cụ thể, vững chắc mỗi ngày hoặc tuần, dù những bước đầu tiên có thể khiến bạn lo lắng đến thế nào. 5. Sai. Những bước lớn sẽ thích hợp nhất trong trường hợp bạn có đủ khả năng, nhưng vì bạn còn đang sợ hãi, sợ rằng mình sẽ thất bại, hãy hứa với phần con người đang rụt lên vì sợ hãi trong lòng rằng bạn sẽ đi không quá nhanh, kể cả khi bản thân chắc chắn rằng cuối cùng bạn sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi. 6. Sai. Càng luyện tập nhiều, bạn càng bớt lo lắng, đồng nghĩa với việc bạn trở nên thoải mái và không gò bó. 7. Sai. Ngôn ngữ cơ thể luôn truyền tải một thông điệp nào đó. Một cơ thể cứng nhắc có thể được hiểu theo rất nhiều cách, nhưng hầu hết đều theo hướng không tích cực. Tốt nhất là bạn nên di chuyển và thể hiện sự hứng thú, quan tâm, nhiệt tình hoặc sôi nổi. 8. Sai. Tò mò một chút cũng không sao hết. Hầu như mọi người đều muốn nói về bản thân và sẽ đánh giá cao sự hứng thú cùng chút bạo dạn nơi bạn. 9. Sai. Đứng hoặc ngồi lịch sự, thoải mái, ngả mình về đằng trước, không bắt chéo tay hoặc chân, thường xuyên nhìn vào mắt người đối diện. Nếu giao tiếp bằng ánh mắt khiến bạn cảm thấy kích động, bạn có thể nhìn vào mũi hoặc tai họ, họ sẽ không nhận ra điểm khác biệt. Mỉm cười và dùng biểu cảm khuôn mặt, tất nhiên hãy thật cẩn thận, đừng bộc lộ nhiều hứng thú hơn mức cần thiết. 10. Sai. Tùy thuộc vào tình huống, tất nhiên một cách chạm nhẹ vào vai, cánh tay, bàn tay, nhất là khi chào tạm biệt, sẽ bộc lộ được sự ấm áp. 11. Sai. Nhìn chung, một cái liếc thật nhanh vào giấy sẽ giúp bạn lên ý tưởng trò chuyện và kết nối bạn với toàn thế giới, nhưng hãy tránh những câu chuyện buồn thương. 12. Sai. Sự việc bộc lộ bản thân rất quan trọng nếu mục tiêu của bạn là cảm thấy được kết nối. Không chỉ là giết thời gian, nhưng điều này không có nghĩa bạn phải tiết lộ những bí mật sâu kín. Việc bộc lộ bản thân quá nhiều chẳng những không phù hợp mà còn khiến bạn mau chóng bị kích động. Tất nhiên, hãy đảm bảo bạn đã hỏi ý kiến của người khác. 13. Đúng. Ví dụ, ai đó nói họ cảm thấy hào hứng trước một dự án mới, bạn có thể đáp: "Ôi, tôi có thể nghe ra bạn đang hào hứng thế nào, chắc phải tuyệt vời lắm đây." Bằng việc dành thời gian suy ngẫm cảm giác đó trước khi đưa ra những câu hỏi cụ thể về dự án, bạn sẽ bộc lộ một trong những tài sản quý báu nhất của bản thân, sự nhạy cảm với cảm xúc, đồng thời bạn cũng khuyến khích người kia tiết lộ nhiều hơn về đời sống nội tâm của họ. Đây chắc chắn là chủ đề nói chuyện yêu thích của bạn. 14. Sai. Tất nhiên bạn không muốn tỏ ra hà hê, nhưng chúng ta ai cũng muốn nói chuyện với một người xứng đáng. Hãy dành thời gian viết lại một vài điều tuyệt vời hoặc thú vị nhất về bản thân bạn và nghĩ xem làm thế nào để khéo léo đưa chúng vào cuộc đối thoại. Đừng nói, tôi chuyển tới đây vì tôi thích núi, mà hãy nói, tôi chuyển tới đây vì tôi chuẩn bị theo học ở một trường leo núi. Hoặc, tôi đặc biệt thích dùng núi làm phông nền cho các bức ảnh về những loài chim săn mồi quý hiếm. 15. Đúng, nhưng hãy cẩn thận, bạn không cần phải bộc lộ quá nhiều nhu cầu hoặc khiếm khuyết của mình trong lần gặp đầu tiên. Dù sao bạn cũng không muốn mình có vẻ lép vế và dễ quy phục hoặc không hiểu rõ các hành vi phù hợp. Nhưng việc thừa nhận con người thật của mình sẽ rất hiệu quả nếu bạn có thể truyền tải thông điệp rằng bạn vẫn hài lòng với bản thân. Câu thoại mà tôi yêu thích nhất đến từ thuyền trưởng Picard trong phim Thế hệ tiếp theo là: "Tôi đã mắc những sai lầm tốt đẹp trong cuộc đời." Câu nói ấy vừa khiêm tốn vừa thông minh mà lại vẫn tự tin. Nếu đối phương đã tiết lộ một điều gì đó đau khổ hoặc xấu hổ, chắc chắn cuộc trò chuyện sẽ trở nên sâu sắc hơn rất nhiều nếu bạn cũng làm điều tương tự. 16. Sai. Hầu hết mọi người đều thích một chút mâu thuẫn. Hơn nữa, có lẽ mục đích của mâu thuẫn quan trọng với bạn, hoặc nó có thể tiết lộ một điều bạn cần biết về người khác. 17. Đúng. Tất nhiên, hãy dành thời gian suy ngẫm về cảm xúc của mình và sẵn sàng tâm lý bị từ chối. Với các bạn,